pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407. Tới đánh ta A28. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng hai. Tiểu tỷ tỷ, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Yên tâm đi, chú ý đem ta chắn lên, Lâm Tịch tự tin tràn đầy trả lời. Vài người chậm rãi tới gần, Lâm Tịch trước sau giấu ở đội ngũ chính giữa nhất vị trí. Đội ngũ, Khai Tạp Yến kéo phân người. Lão nhị, ta giống như thấy ngươi đệ, như thế nào không gặp Nhược Trí a? Hắn không đồng nhất hướng đều là tiểu Nhược Nhược trùng theo đuôi sao? Đội ngũ, Quỷ Khớp, đừng gọi ta lão nhị. Nàng ở, chú ý cảnh giới, bọn họ này vài người. Khai Tạp Yến kéo phân người là có thể nhiều lời tận lực nhiều lời. Quỷ Khớp là có thể ít nói tận lực ít nói. Kiếm Phá Trời Cao là có thể không nói tận lực không nói. Nhiều năm ăn ý, làm còn lại bốn người tức khắc biết. Có tình huống, đội ngũ, tao tao Mỹ tao tao, là muốn đánh nhau tiết tấu sao? Đội ngũ, Bần Ni Pháp Hiệu Johan, vừa nói đánh nhau mỗi người cùng ăn xuân một dược giống nhau. Khó trách người khác nói các ngươi biến thái. Bốn người đồng thời trừng hướng nói chuyện cung tiễn thủ. Chính ngươi đều cùng ăn cường đại thức ăn gia súc giống nhau. Không biết xấu hổ nói chúng ta. Quỷ Khớp thấy Trác Thiên Ngạo mặt vô biểu tình về phía trước đi tới. Khóe miệng xuất hiện một mặt ý cười. Nhưng là thực mau liền giấu đi. Lê Thần giờ khắc này tâm tình là tương đối bôn phóng. Xấu nô nhi, một đám đàn bà kiến hiệp hội ngày hôm qua còn đoạt cái tử linh vu sư. Chính là bọn họ hiệp hội đã liên tục 3 ngày không có cướp được qua. Tuyệt đối thương mặt mũi lại ảnh hưởng sĩ khí. Soát thứ gì khen ngược nói. Chủ yếu là mỗi chỉ boss bị giết sẽ toàn khu thông cáo phiêu hồng. Hơn nữa giáng xuống Mạn Thiên Hoa Vũ. Trường hợp hết sức lãng mạn duy mỹ. Tuyệt đối là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Nếu là vẫn luôn sát không đến boss, hắn như thế nào danh dương toàn khu, như thế nào chế tạo hắn cực phẩm hiệp hội cùng chiến đội. Lại như thế nào duyên ôm các loại nhân tài đến hắn dưới trướng. Mắt thấy độc nhãn huyết liền thừa cuối cùng 3.000 nhiều. Đội ngũ, Quân Lâm Thiên Hạ, vụ em chú ý trước tốt nhất bao. Lão Quy Củ, tập thể thượng xong bao trở lên chiến thần. Đây là sát độc nhãn Quy Củ. Thượng bao thương tổn giảm phân nửa, cũng chính là băng rớt 2/3 tả hữu huyết, mà quái đã chết còn muốn hơn nữa chiến thần, còn lại là vì để ngừa vạn nhất soát đồ vật quá hảo. Phụ cận những cái đó như hổ rình mồi trong đội ngũ có người hỏng rồi Quy Củ thấy hơi tiền nổi máu. Thamersiu Lê Thần kỳ thật thấy lại nhiều ra một chi đội ngũ. Chính là thấy đối phương cũng không có quá tới gần. Hơn nữa hắn giống như thấy dẫn đầu chính là Sát Lục Thiên Hạ thực trung nhị cái kia pháp sư hội trưởng, sau đó hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn Sát Lục Thiên Hạ một đội cùng 2 tổ nhị đội đều thành thành thật thật ngốc tại chỗ, một lòng cũng liền dần dần thả xuống dưới. Trước mặt độc nhãn Ma Văn Giao, các ngươi này đó hèn mọn con kiến, ta cho dù chết cũng muốn mang theo các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Theo dự kiến giữa một trận chói mắt kim quang hiện lên. Độc nhãn quả nhiên đã không thấy. Trên mặt đất bạo một đống đồ vật. Hệ thống, chúc mừng người chơi Lê Thần dẫn dắt đội ngũ thành công đánh chết tử vong ma triều ma vương độc. Nhãn Ma Văn Giao, lại một lần giữ gìn toàn bộ thế giới an bình. Hiện tại làm chúng ta vì dũng cảm các anh hùng gieo hò. Giải hoa, sau đó đầy trời cánh hoa vũ bay là tả mà rơi. Chính là, Lê Thần phát hiện thế giới của chính mình toàn bộ một mảnh hắc bạch. Tê mỏi, bị đánh lén, không nghĩ tới này bang nhân như vậy không tuân thủ quy củ. Liền tính lạc Sát Lục Thiên Hạ người làm, cũng đừng trách hắn không khách khí. Lê Thần nổi trận lôi đình, đang muốn tiếp đón mặt khác đồng đội khai đồ. Kết quả phát hiện bên người tứ tung ngang dọc đều là chính mình đồng đội. Cư nhiên liền kiếm sĩ đều nằm ở siêu hệ thống, người bị độc nhãn Ma Văn Giao giết chết, bởi vì tử vong, người tổn thất rớt 235.231 kinh nghiệm giá trị. 39 đồng vàng 576 đồng bạc 232 tiền đồng. Lê Thần thật sâu hoang mang. Độc nhãn sao có thể giết được chết chính mình? Đừng nói hiện tại trên người ăn mặc 40 cấp trang bị còn có nguyên bộ trang sức. Liền tính là từ trước ăn mặc 30 cấp trang bị không có trang sức. Hắn cũng không bị độc nhãn cấp bạo chết quá a. Đội ngũ, ra giòn kiếm sĩ, lão đại, ta vừa rồi tử vong phía trước thấy độc nhãn bạo ta 3.400 nhiều máu. Nhưng ta trên người rõ ràng có bao a. Đội ngũ, lang hành ngàn dặm, ta cũng là giống nhau. Lão đại, ta bị bạo 1.200 nhiều. Chưa từng có quá sự tình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lê Thần hiện tại đã không rảnh đi nghiên cứu bọn họ là như thế nào đoàn diệt. Chạy nhanh phân phó nhị đội người lại đây nhặt bao. Hiệp hội, pháo hoa qua đi cô đơn. Ta thảo, lão đại, sát lục thiên hạ, nhị đội người không chuẩn chúng ta qua đi. Tê mỏi, hiệp hội trưởng quân lâm thiên hạ. Vì cái gì, hiệp hội, pháo hoa qua đi cô đơn. MLGBA, bọn họ nói muốn thủ quy củ. Nhị đội chính là phụ trách thanh người. Không cho phép đi boss nơi đó. Chúng ta qua đi chính là phá hư lúc trước hiệp nghị. Vậy đừng trách bọn họ không khách khí. Lão đại, chúng ta đánh vẫn là không đánh. Hiệp hội trưởng quân lâm thiên hạ, nhị đội tới cái nãi đem chúng ta kéo tới. Rơi xuống bảo hộ kỳ muốn qua. Lê Thần chịu đựng khí, chạy nhanh kêu hai tổ nhị đội vũ em lại đây kéo bọn hắn lên. Hắn chính là thấy tuôn ra phệ hồn vòng tay chế tạo đồ. Đó là 50 cấp vòng tay chế tạo đồ. Nhưng mà hiệp hội, có nãi mới là nương. Lão đại, những người đó vẫn là không cho chúng ta qua đi. Vẫn là kia bộ tư. Nói là không thể hỏng rồi quy củ. Hiệp hội, pháo hoa qua đi cô đơn. Cay rát cách vách, lão đại, bọn họ này không phải rõ ràng khi dễ người sao. Quái chúng ta đã giết chết. Đồ vật là chúng ta. Bọn họ dựa vào cái gì không cho chúng ta đi lấy? Chỉ cần lựa chọn tuần tra rơi xuống, ở vật phẩm không bị lấy đi phía trước bất luận kẻ nào đều có thể nhìn đến rơi xuống vật phẩm tin tức. 50 cấp vòng tay chế tạo đồ, cơ hồ sở hữu ở đây người tất cả đều đỏ mắt. Nhưng mà liền tính hiện tại Lê Thần từ bỏ chờ dược sư tới kéo, trực tiếp hồi phục sống điểm lại chạy tới, cũng là không còn kịp rồi. Sau đó bọn họ trơ mắt nhìn khai tạp yến kéo phân người rất là bất đắc dĩ nói. Ai, liền đồ vật đều không lấy. Các ngươi là ở quá vô sỉ. Chế tạo nhiều như vậy rách nát sẽ ô nhiễm hoàn cảnh. Liền tính không ô nhiễm hoàn cảnh. Tạp đến hoa hoa thảo thảo cũng không hảo a. Ta ngày hành một thiện. Cái này chuyện tốt theo ta tới làm đi. Không cần quá cảm tạ ta. Tên của ta kêu Lôi Phong, vật phẩm rơi xuống bảo hộ kỳ đã kết thúc. Thần thiên hạ, 5 cổ thi thể cùng với 2 tổ nhị đội thành viên cứ như vậy trơ mắt nhìn chính. Mình vất vả đánh nửa ngày boss, đồ vật lại bạch bạch đưa cho nhân ra. Lê Thần tức giận đến hốc mắt muốn nước ra, ngón tay run rẩy thiếu chút nữa liền ấn hạ trở về thành sống lại. Chính là nếu trở về nói. Hắn tổn thất liền phải dựa theo vừa rồi hệ thống biểu hiện như vậy khấu trừ. 39 đồng vàng cũng liền 3.000 nhiều đồng tiền. Đối với hắn tới nói không đáng kể chút nào. Chính là hơn 20 vạn kinh nghiệm. Hắn vốn đang thiếu chút nữa liền có thể soát đến 53 cấp. Nhẫn, cần thiết muốn nhẫn nại. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Những lời này ở trong óc nhất nhất hiện lên, đạo lý hắn hiểu, chính là, nhẫn tự trong lòng một cây đao. Hắn Lê Thần, đường đường Lê gia nhị thiếu, khi nào cho người ta như vậy khi dễ quá. Sát lục thiên hạ, hảo một cái, sát lục thiên hạ, Trác Thiên Kính, ngươi làm như vậy cái hiệp hội, lại nâng đỡ cái tiểu mao hài tử làm hội trưởng, nơi trốn cùng ta khó xử, là vì nhục nhã ta sao? Lúc này. Chỉ nghe được một cái có điểm bén nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tịch Nhược, ngươi lén lút trốn ở chỗ này làm gì? Ngoặc kép, hết chương.